Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, xông vào mê tiên hạp cốc. Ầm ầm, mấy chục chi tinh nhuệ tu sĩ tiểu đội, cộng lại chừng hơn 100 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Kỵ linh mã xuyên qua đại hoang nguyên, năm sau 6 canh giờ đã tới mây khói sương mù tràn ngập Vân Mộng Trạch Dìa. Cầm đầu rõ ràng là triều đình tán tu thủ lĩnh Vương Thiện. Trang công tử Trang Bất Phàm, băng sơn mỹ nhân Chu Bao Tự các loại. Ba vị này tại Chiêu Ca Tiên thành danh chấn nhất thời luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Tô Trần, Lữ Lão Phu tử chi tiểu đội này 5 người tại như vậy một đám luyện khí kỳ 9 tầng trong cao thủ. Cũng không đáng chú ý. Chúng luyện khí các tu sĩ tại Vân Mộng Trạch Dìa ghìm ngựa dừng lại, nhìn tả hữu đám người liếc mắt, đều là cẩn thận cùng kiêng kỵ. Bọn họ cũng đều biết, chiếm lấy năm nay ngũ đại tiên tông 50 vị trí đầu cái danh ngạch cường lực người cạnh tranh, trên cơ bản tất cả ở chỗ này, dùng thực lực của bọn hắn dẫn trước mặt khác chúng tu sĩ 5-6 canh giờ, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Cho dù là bọn họ không được tuyển ngũ đại tiên tông tiến vào các lớn nhỏ tiên tông, cũng là hết sức chuyện dễ dàng. Đến mức mặt khác mấy ngàn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn tại đại hoang nguyên bên trên chạy như điên, chờ bọn hắn chạy tới Vân Mộng Trạch đã là năm sau 6 canh giờ sự tình. Bọn hắn chạy đến cũng chỉ có ăn canh phần, nếu như vận khí tốt tìm tới một gốc nhiệm vụ linh thảo, hoặc là săn giết một đầu nhiệm vụ linh thú, bán tại những cái kia thiếu nào đó dạng vật phẩm tu sĩ tiểu đội, liền có thể lớn kiếm một món linh thạch. Nhưng bọn hắn bái nhập các lớn tiểu tiên môn là khó có hy vọng. Tiến nhập Vân Mộng Trạch, tại mây khói sương mù phía dưới, này mấy chục chi tu sĩ đội ngũ cấp tốc tại đây hơn vạn dặm đầm lầy tản ra. Các chạy mục tiêu của mình mà đi, hoặc là đi tìm tẩy linh hoa, long nha linh thảo, mấy mười trồng linh dược, hoặc là đi săn giết bạc vân báo, ô khắc, mấy yêu thú. Bọn hắn phần lớn đều là Vân Mộng Trạch lão khách quen, thường xuyên tại Vân Mộng Trạch bên trong đi săn, đương nhiên biết những địa phương nào có khả năng tìm tới linh thảo dược, những địa phương nào gặp được bọn hắn mong muốn yêu thú. Đến mức tìm được một gốc ngàn năm linh dược cùng săn giết một đầu trúc cơ kỳ yêu thú, loại nhiệm vụ này trên cơ bản thuộc về không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ đi khiêu chiến loại này độ khó cao. Mấy trăm năm qua, còn không có thế nào chi luyện khí tiểu đội thành công qua. Tô Trần, Lữ Lão Phu tử mấy năm người tiểu đội, cũng không lập tức tiến vào Vân Mộng Trạch. Công tử, chúng ta là dùng tìm 10 loại linh dược chân quý làm chủ, vẫn là săn giết chỉ định 10 đầu nhất giai yêu thú làm chủ? Ano không khỏi hỏi. Tô Trần nhìn Vân Mộng Trạch, vẻ mặt trầm ngưng, hắn dọc theo con đường này, cũng đang tính toán lấy vấn đề này. Nếu bàn về đối Vân Mộng Trạch quen thuộc, trong 5 người tự nhiên là hắn quen thuộc nhất. Luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong gần như đạp biến Vân Mộng Trạch hơn 9 thành hiểm địa. Còn lại 1/10 đều là rất nhiều thủy yêu thú chiếm cứ nước sâu hồ nước. Không phải thủy hệ tu tiên giả là không dám xuống nước. Cỡ lớn yêu thú hang động xào huyệt bộ tại tiêu diệt trước đó cũng không dám đi sâu. Cuối cùng thì là Vân Mộng Trạch thập đại chỗ hung hiểm mấy này địa phương. Liền liền Lữ Lão Phu tử, những năm này rất ít tới Vân Mộng Trạch, cũng đã kém xa hắn, ngắt lấy linh thảo dược, cùng săn giết yêu thú. Đây là hai cái phương hướng, Vân Mộng Trạch bên trong linh dược tài, đều dài hơn tại địa phương cố định, không biết di động, tuyệt đại bộ phận dễ dàng hái linh dược địa phương, sớm đã bị các tu sĩ cho lặp đi lặp lại điều tra qua. Sớm lấy ánh sáng, dù cho có bỏ sót, cũng là dược linh rất nhẹ linh dược. Những cái kia 100-200 niên đại linh dược tài, tự nhiên là sinh trưởng ở những luyện khí đó, các tu sĩ không dám tùy tiện đặt chân chỗ hung hiểm như Mê Tiên Hạp Cốc, nước động u động này địa phương. Đến mức Vân Mộng Trạch yêu thú thì phân bố địa vực rộng hơn, có thể hay không tìm đủ này 10 loại yêu thú ở mức độ rất lớn muốn tìm vận may. Dùng 5 người tiểu đội thực lực săn giết 10 đầu nhất giai thượng phẩm yêu thú tự nhiên không là vấn đề, chỉ là tìm kiếm hết sức tốn thời gian, thực lực mạnh hơn thế nhưng tìm không thấy những yêu thú đó ở nơi đó, đó cũng là dương mắt nhìn. Đi Mê Tiên Hạp Cốc, Tô Trần trầm giọng làm quyết định, mọi người cũng không dị nghị, lập tức chạy tới Mê Tiên Hạp Cốc. Mê Tiên Hạp Cốc, Vân Mộng Trạch, chỗ sâu thập đại hiểm địa chi nhất, dễ dàng ở bên trong gặp gỡ trúc cơ kỳ yêu thú. Cho dù là một nhánh 5 người luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong tiểu đội cũng không đủ nắm chắc, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tòa này hẻm núi sâu đến ngàn trượng, vô cùng lớn lao, hẹp dài đạt 700-800 dặm, lâu dài bị linh khí sương mù dày bao phủ, liền tu tiên giả cũng khó có thể quan trắc hẻm núi tình huống, nên tên là Mê Tiên Hạp Cốc. Bên trong chiếm cứ rất nhiều nhất giai thượng phẩm yêu thú, càng có đếm mãi không hết linh thảo dược. Nơi này linh thảo dược yêu thú đều hết sức tập trung, không đến mức giống địa phương khác một dạng tìm nửa ngày tìm không thấy cái bóng. Thế nhưng, đây là đại hung chỗ. Mấy canh giờ về sau, Tô Trần một nhóm 5 người đến Mê Tiên Hạp Cốc. Tòa này Mê Tiên Hạp Cốc rìa, đột ngột sinh trưởng một gốc cành lá rậm rạp phồn thịnh ngàn năm linh cây đào. Ít nhất là nhị giai linh mộc. Rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ tiểu đội lại tới đây. Thấy này gốc ngàn năm lão linh cây đào, đều hết sức nghi hoặc. Trước kia những tu sĩ này tiểu đội thỉnh thoảng đến, đều chưa từng thấy qua này cây đào, cũng chẳng biết tại sao. Nửa năm trước đó, miệng hẻm núi đột nhiên liền toát ra này gốc nhị giai linh cây đào. Nhưng bọn hắn cẩn thận kiểm tra, liền là một gốc bình thường linh cây đào, cũng không thành yêu, cũng không khác thường, chém cũng không chém nổi, chỉ có thể mặc cho nó tại miệng hẻm núi phụ cận. Vấn đề này, sợ là trừ Tô Trần, rốt cuộc không có người biết rõ. Tô Trần cẩn thận điều tra nhìn một chút mặt đất, phát hiện miệng hẻm núi phụ cận có không ít ngổn ngang dấu chân dấu vết. Dùng luyện khí kỳ tu sĩ tu vi, tự nhiên có thể làm được mũi chân chạm đất như nhẹ vũ, không lưu dấu vết. Nhưng này Vân Mộng Trạch bên trong sương mù ẩm ướt, trải rộng sương sớm, chỉ cần một dính mặt đất liền sẽ tại sương sớm bên trên lưu lại lưu ngấn. Sợ là chí ít có 4 tiểu đội, tại trước mặt bọn họ đã tiến nhập tòa này Mê Tiên Hạp Cốc. Chỉ là không biết cụ thể là cái kia mấy chi đội ngũ. Khẳng định đều là một đám lão kinh nghiệm thợ săn. Mong muốn thời gian ngắn nhất bên trong thu tập được nhiệm vụ mục tiêu. Này Mê Tiên Hạp Cốc không thể nghi ngờ là một cái rất tốt mục tiêu. Bao quát chính mình chi này. Chí ít 5 tiểu đội lựa chọn Mê Tiên Hạp Cốc làm mục tiêu thứ nhất. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng. Đang muốn xuất tiểu đội tiến vào Mê Tiên Hạp Cốc bên trong. Tô lão đệ, chậm đã, ta đo một thoáng hung cát. Lữ lão phu tử đột nhiên nói ra. Hắn theo trong tay áo cẩn thận lấy ra 3 cái sở hiện hào quang màu vàng xem bói đồng tiền linh khí. Cong ngón búng ra hướng lăng không. Thi triển ra hắn thiên cơ thuật đo lường tính toán thiên cơ. Xem bói đồng tiền ở giữa không trung. Rơi trong tay hắn, liền chiếm 6 lần, 6 bác xem bói, đây là thiên cơ thuật bên trong một môn su cát tỷ hung chi thuật. Tranh đối một sự kiện sách hung cát, vô cùng linh nghiệm, thế nhưng mỗi dùng một lần, đều sẽ hơi tổn hại cùng hắn sau này khí vận. Những năm gần đây hắn cũng không dám tùy ý dùng. Hung, Lữ lão phu tử nhìn xem bói chi kết quả. Xem bói đồng tiền bên trên biểu hiện chính là điềm dữ. Vẻ mặt liền thay đổi. Dĩ vãng hắn xem bói chỉ cần là hung, khẳng định đều sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Này mê tiên hạp cốc bên trong, sợ là sẽ phải gặp được một chút nguy hiểm. Lấy thực lực của chúng ta không cách nào chống lại. Lữ lão phu tử lộ ra vẻ lo lắng. Này mê tiên hạp cốc vốn là hung địa, lại thế nào đo đều là hung. Con đường tu tiên cho tới bây giờ đều là hiểm bên trong cầu. Sao có thể mọi chuyện đại cát? Mặc kệ, đi, tiến vào hẻm núi. Tô Trần vẻ mặt sâu lắng nói. Hắn nhìn mê tiên hạp cốc miệng gốc cây kia linh cây đào liếc mắt. Một phần vạn mê tiên hạp cốc bên trong có biến. Bọn hắn chỉ phải kịp thời rút lui đến này miệng hẻm núi. Vẫn là có thể bảo đảm an toàn. Dùng đào yêu này nhị giai tinh linh thực lực. Một khi chui vào linh cây đào bên trong hóa thân thành một con trúc cơ kỳ đào thụ yêu. Mặc dù có một đầu trúc cơ kỳ yêu thú truy sát đi ra, cũng đủ để ngăn chặn nhất thời. Tô Trần lại dùng lập xài vi khuyển chi thuật, thả ra ba đầu linh khuyển, để chúng nó tại phía trước thận trọng dò đường. Vạn vừa gặp phải hung hiểm, cũng có đầy đủ thời gian phản ứng. Lại nói, đằng trước đã có 4 tiểu đội đã tiến vào mê tiên hạp cốc. Vạn vừa gặp phải đại hung sự tình, khẳng định cũng là bọn hắn trước gặp gỡ. Ba đầu linh khuyển phân tán ra đến, tại mặt đất ngửi ngửi đủ loại dị thương mùi, dọc theo hẻm núi bên trên một đạo hiểm trở vách đá đường mòn, hướng phía dưới mà đi. Chúng nó khưu giác linh mẫn, ngoại trừ yêu thú khí tức bên ngoài, tìm kiếm linh thảo cũng có chút sở trường. Tô Trần một tay cầm đan thanh linh kiếm, một tay cầm mất tờ linh phù, cẩn thận đi theo tại chúng nó hơn 20 trượng đằng sau. Trong hạp cốc linh vũ khí cực nặng, mà lại u ám, lại xa, liền thấy không rõ lắm. 5 người tiểu đội, lữ lão phu tử theo sát bên cạnh hắn, để phối hợp tác chiến. Ano cùng Trương tiểu đệ thực lực yếu, cầm trong tay không ít linh phù ở giữa, mà Ngô tiểu phu thì người khoác một bộ nặng nề linh khải giáp, nắm chặt lấy một thanh màu vàng búa lớn đầu, đi tại đội ngũ sau cùng mặt, để phòng lọt vào yêu thú đánh lén. Không bao lâu, đám người bọn họ tiến vào mê tiên hạp cốc bên trong. Ano, Trương tiểu đệ đám người lần đầu tới, kinh ngạc phát hiện, tòa này mê tiên hạp cốc chỗ sâu cũng không phải là đen kịt một màu. Hết thảy chung quanh tại trong sương mù, lộ ra như mộng như ảo. Thậm chí, trên vách đá có phát ra màu đỏ ánh sáng như từng chiếc đèn lồng săn mồi. Thảo, tản ra gần như yêu dị hồng quang, leo lên người từng đầu lớn trong suốt bong bóng dây leo. Thanh quang oánh oánh như cùng một cái đầu linh bảo. Hẻm núi chỗ sâu, một chút giống phù du bay múa màu sắc rực rỡ sặc sỡ độc bươm bướm. Phần bụng tản ra huỳnh quang. Hào quang nhỏ yếu khiến cho tòa này dưới mặt đất hẻm núi cũng không lộ vẻ đen kịt tĩnh mịch. Ano không khỏi kinh ngạc tán thán. Này mê tiên hạp cốc bên trong, thế mà còn rất xinh đẹp, như tiên cốc chi cảnh. Không giống nàng tưởng tượng xấu như vậy lậu. Đèn lồng màu đỏ một dạng chính là yêu thú săn mồi đèn lồng thảo, hội bắn ra kịch độc chi dịch. Cái kia dây leo là săn thức ăn dây leo. Cẩn thận bướm bảy màu có độc, không nên tới gần. Tô Trần cảnh giác đối này mê tiên hạp cốc bên trong. Đủ loại kỳ hoa dị thảo thuộc như lòng bàn tay. Hắn cũng là lần đầu tiến đến. Nhưng ở chiêu ca tiên thành lật ra hàng loạt điển tịch ghi chép. Đối này mê tiên hạp cốc bên trong yêu vật biết không ít. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.